Con nhà giàu, chương 279, góc truyện audio.com, chương 279, xấu hổ ở quán DICOS ngày hôm sau. Bởi vì còn có chuyện xem mắt mà ông Ngô sắp xếp. Tuy Trần Lạc Thần biết rõ sẽ không có kết quả gì. Nhưng nếu đã đáp ứng ông Ngô rồi, cho nên Trần Lạc Thần vẫn là chuẩn bị một chút. Sau đó đi đến quán DICOS sớm một chút. Không ngờ lúc đi, nhìn thấy một nữ sinh đang ngồi ở một vị trí, uống coca, trước mắt để cánh gà và khoai tây chiên, đôi chân trắng nõn đung đưa, giống như đang đợi người. Sẽ không phải là cô ta chứ? Trong lòng Trần Lạc Thần thầm nói. Sau đó thì sao? Thấy nữ sinh để khoai tây chiên xuống, chẹp chẹp miệng, cầm điện thoại ấn. Cùng lúc này, bên Trần Lạc Thần nhận được một tin nhắn, chính là Vương Mẫn gửi tới. Anh đến chưa? Trần Lạc Thần nói trong lòng. Quả nhiên chính là nữ sinh này rồi. Nhìn qua, lớn lên vẫn khá xinh đẹp. Vì thế Trần Lạc Thần đã đi tới ngồi xuống. Anh làm cái gì? Nữ sinh rõ ràng sững ra, ngây ra nhìn Trần Lạc Thần. Cô là đến xem mắt sao? Trần Lạc Thần hỏi. Xem mắt cái gì chứ? Anh có bệnh à cái con người này? Nữ sinh có hơi kiêng kỵ nhìn Trần Lạc Thần. Á, cô không phải là Vương Mẫn sao? Vừa rồi không phải là cô gửi tin nhắn cho tôi sao? Trần Lạc Thần cũng có hơi sốc rồi. Tôi không biết Vương Mẫn gì cả. Vừa rồi tôi đang gửi tin nhắn với bạn của tôi có được không? Nữ sinh nói. Xin lỗi, tôi nhầm người. Trần Lạc Thần mặt mày xấu hổ đứng dậy. WTF, sớm biết mình gọi điện thì tốt rồi. Cũng đang chuẩn bị gọi điện. Vai của anh bị người ta vỗ một cái. Ngoảnh đầu lại, là một mỹ nữ dáng vẻ tinh tế xinh đẹp. Đang chớp chớp đôi mắt to nhìn Trần Lạc Thần. Anh là Trần Lạc Thần sao? Đến gặp mặt hả? Nữ sinh có hơi có thái độ khinh thường hỏi. Là tôi. Cô là Vương Tiêu. Chị gái của Vương Tiêu Vương Mẫn chính là tôi. Vương Tiêu vội vàng che đậy. Vừa rồi anh có phải là nhận nhầm người rồi phải không? Vương Tiêu mang theo vài phần châm chọc nói. Thật là, vừa rồi khi cô ta bước vào, vừa hay đụng phải cảnh này. Thật là lúng túng, thiết nghĩ đi thẳng vào vấn đề chính tưởng đối tốt. Nếu là ở Kim Lăng, tôi ngược lại có một căn nhà. Cái gì, anh có nhà ở Kim Lăng sao? Bao nhiêu mét vuông? Vương Tiêu tò mò hỏi. Cụ thể lớn bao nhiêu tôi thật sự không rõ. Tôi cũng không đến lần nào. Ha ha, Trần Lạc Thần cười nói. Trần Lạc Thần ấy, thấy nữ sinh này giống như căn bản không phải là dáng vẻ đến xem mắt. Cộng thêm bản thân cũng không muốn xem mắt. Vì thế lúc này cũng nổi hứng trêu đùa. Suy nghĩ làm cho qua loa chuyện này rồi thôi. Phì, giả bộ gì chứ? Anh nếu thật sự có nhà, còn không đi ở sao? Vương Tiêu hừ lạnh nói. Tôi thật sự có, chỉ là không có thời gian tới ở mà thôi. Với cả, ở trên núi, một mình tôi ở cũng không quen. Đó là nơi để do tôi và vợ tương lai của tôi ở. Trần Lạc Thần cười rồi nói. Vãi, ở trên núi, anh chắc sẽ không phải là cho người ta nhìn cây cối chứ. Người ta cho anh một căn nhà nhỏ. Vương Tiêu càng thêm khinh thường rồi. Vậy anh có xe không? Tôi nói cho anh biết. Tôi phải đi làm ở Kim Lăng. Xe dưới 900 triệu tôi không ngồi. Vương Tiêu lại nói. Xe cũng có. Có điều để ở dưới núi. Dưới núi? Xe gì? Một chiếc Lamborghini. Trần Lạc Thần nói. Tôi khinh. Vãi. Anh có bệnh à? Trần Lạc Thần. Vương Tiêu không chịu nổi rồi. Vốn dĩ ấy, Vương Tiêu còn tưởng Trần Lạc Thần sẽ không thật sự có xe có nhà ở Kim Lăng. Kết quả, thì ra tên này là kẻ thích nói khoác. Anh sợ rằng không biết cô ta với chị gái đều biết rất rõ gốc gác của anh rồi. Những điều tôi nói đều là thật. Một chút cũng không lừa cô. Cô không tin tôi hết cách. Trần Lạc Thần bất lực nhún nhún vai. Bản thân như này cũng không tính là không nghiêm túc xem mắt. Về sau ông Ngô hỏi tới, anh cũng có thể trả lời. Tôi nói thẳng với anh nhé. Loại người như anh, nhà chúng tôi sẽ không để tâm tới anh. Vốn dĩ tưởng anh không tiền người còn thành thật. Ngược lại có thể suy nghĩ cho anh vài phần cơ hội thể hiện. Nhưng bây giờ, bỏ đi, rác rưởi. Vương Tiêu mắng, lập tức muốn đứng dậy đi thẳng. Nhưng vừa nghĩ, mẹ nó, hôm nay cô ta dậy sớm. Hơn nữa còn đã trang điểm. Kết quả sau khi tới mới uống được miếng nước thì bị Trần Lạc Thần chọc tức bỏ đi. Như này cũng không phải là quá thiệt sao. Điều quan trọng là cô ta phải xử lý chuyện của chị gái thật rõ ràng. Nếu để ông nội biết, nghe anh nói mấy câu, bản thân hất mặt bỏ đi rồi, chắc chắn sẽ tức chết ông nội. Càng huống chi, ông nội còn không biết cô ta là đến thay thế chị gái. Cho nên cũng là sợ sau khi Trần Lạc Thần trở về nói linh tinh với ông Ngô của ông. Dự định vẫn là khiến Trần Lạc Thần tự mình biết khó mà lui. Cô không đi sao? Trần Lạc Thần thấy cô ta lại ngồi xuống rồi. Kinh ngạc hỏi. Ai nói tôi muốn đi? Tôi sáng ra còn chưa ăn sáng đó. Tôi muốn ăn đồ ăn. Với cả, hôm nay hai chúng ta lần đầu tiên gặp mặt. Anh không nên mời khách sáo. Vương Tiêu khoanh tay nói. À, cái này không thành vấn đề. Trần Lạc Thần thầm nói. Sao lại khó dây như vậy? Tôi muốn ăn burger. Tôi muốn ăn khoai tây chiên. Cánh gà. Còn có pizza gà rán. Những cái này tôi đều muốn ăn. Vương Tiêu nói. Cô ăn nhiều như vậy sao? Trần Lạc Thần bị dọa rồi. Anh chỉ cần nói anh có mời hay không thôi. Được được, tôi mời. Đi gọi những thứ này rồi bê qua cho Vương Tiêu. Sau đó nhìn cô ta ăn. Trần Lạc Thần đang nghĩ. Nghĩ cách gì khiến cô ra chán ghét mình trực tiếp bỏ đi. Như thế dễ trở về ăn nói. Có thể nói, bây giờ hai người đều là có suy nghĩ của riêng mình. Mà cũng chính vào lúc này. He he, thật sự là cậu sao? Vừa rồi ở ngoài, nhìn mà thấy giống cậu. Hai nam sinh cộng thêm hai nữ sinh từ bên ngoài đi tới. Vỗ một cái vào Vương Tiêu đang ăn burger. Dọa Vương Tiêu gật mình. Các cậu sao lại tới đây? Mặt của Vương Tiêu bỗng đỏ lên. Cách Trương.